Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, tương lai. Điện thoại di động làm thật không tệ, nhưng là vẫn có cái khuyết điểm. Trương Dịch đưa di động thả về tới cánh tay máy đã nói. Là tính năng không đạt được tiêu chuẩn sao? Nguyệt Thần tò mò hỏi. Ta có thể đối với nó tiến hành thăng cấp, để nó nắm giữ 100 năm sau trình độ kỹ thuật. Trương Dịch lại lắc đầu. Không không không, người không có hiểu rõ ta ý tứ. Ta nói là, nó quá tiên tiến. Ta cần chỉ là tính năng của nó vượt qua trên thị trường điện thoại di động 20% như vậy đủ rồi. Thế nhưng là tính năng của nó, tối thiểu vượt qua 200%. Cái này quá mức kinh diễm. Ngược lại dễ dàng gây nên người khác hoài nghi, mà lại cũng hoàn toàn không cần thiết. Trương Dịch lấy tay khoa tay một chút. Người phải hiểu được, chỉ là 20% tính năng tăng lên, lại thêm gấp 3 pin lượng pin năng lực, cùng gấp 3 trôi chảy độ, thì đầy đủ hiện tại điện thoại di động đuổi theo tối thiểu 10 năm. Dẫn trước 10 năm, đã là rất kỳ tích khó mà tin nổi. Nguyệt Thần méo một chút đầu, tuy nhiên không hiểu rõ lắm. Lại vẫn gật đầu, minh bạch, lập tức bên trên tiến hành cải tạo. Đi qua Trương Dịch một phen chỉ điểm, Nguyệt Thần lập tức thì chế tạo ra một cái hoàn toàn mới điện thoại di động. Lần này căn cứ Trương Dịch yêu cầu, thì liền vẻ ngoài đều là một lần nữa thiết kế, mà lại tính năng phương diện càng thêm dán vào hiện đại tiêu chuẩn. Thế nhưng là chỉ cần cái này điện thoại di động lấy ra, vô luận từ góc độ nào đến suy tính, đều có thể vài phút đánh bại trên thế giới bất luận cái gì một cái điện thoại di động. Cái này với ta mà nói thì đầy đủ dùng a. Trương Dịch cầm trong tay cái này điện thoại di động, khẽ cười nói, dù sao cũng không phải mình dùng. Muốn cao như vậy tính có thể làm gì? Đến mức điện thoại mới tên nha. Nó hiện tại ra đời đối thế giới sức ảnh hưởng. Ta muốn đem không thua gì cầm quả version 4 ra đời. Cao hơn lượng pin năng lực cùng trôi chảy độ, thậm chí có thể cho nó thay thế laptop. Nó là một cái thời đại mới kỳ tích, cho nên thì kêu nó kỳ tích điện thoại di động đi. Trương Dịch nhanh chóng nghĩ kỹ điện thoại di động tên. Nguyệt Thần dò hỏi, chủ nhân, có cần hay không đối với nó tiến hành đại lượng sinh sản? Tạm thời không cần đến. Trương Dịch hài lòng nhìn lấy trong tay đài thứ nhất kỳ tích điện thoại di động. Cười nói, lúc mới bắt đầu nhất, chúng ta vẫn là cần ngụy trang một chút, làm bộ chính mình là cái lắp ráp công xưởng. Chỗ lấy điện thoại di động linh kiện phải dùng đến đại lượng còn lại thương nghiệp cung ứng sản phẩm. Đợi đến bọn họ đồ vật đưa tới tái sản xuất đi. Đúng, chủ nhân, Nguyệt Thần nhẹ gật đầu. Có điều, ta có một cái ý nghĩ. Không biết chủ nhân ngài có thể hay không nghe một chút. Trương Dịch sửng sốt một chút. Vô cùng hiếm thấy, trí tuệ nhân tạo chủ động hướng hắn đưa ra ý kiến. Phải biết, trước lúc này, Nguyệt Thần đều chỉ sẽ bị động trả lời vấn đề của hắn. Chẳng lẽ nói, đây là trí tuệ đích thăng cấp sao? Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy Nguyệt Thần. Trong lòng tuy nhiên cảm thấy rất có ý tứ, lại cũng không hoảng sợ. Bởi vì Nguyệt Thần hạ tầng logic bên trong có một đầu luật thép. Cái kia chính là hoàn toàn phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Dựa vào Trương Dịch tồn tại nàng, không tồn tại phản bội Trương Dịch khả năng, cho dù là nắm giữ trí tuệ. Há, người muốn nói gì? Ta rất hiếu kỳ. Nguyệt Thần thanh tịnh đồng tử bên trong lóe ra ngân sắc quang mang. Nàng suy tư một chút nói ra, ngài nắm giữ lực lượng của ta về sau, muốn chinh phục cái thế giới này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là từ đối với ta tồn tại sẽ kinh động cái thế giới này cao tầng thế lực lo lắng. Để ngài không cách nào tùy tâm sở dục triệt để phát triển lực lượng của ta. Cho nên, ngài vì cái gì không cân nhắc thành lập một cái chính mình quốc độ đâu. Trương Dịch nghe được câu này về sau, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tới. Thành lập chính mình quốc độ. Người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu thật là làm vậy nhưng quá phiền toái. Nguyệt Thần lại nói, cũng không phiền phức, cho dù là lấy ngài bây giờ có được tài phú, kết hợp với ta khoa học kỹ thuật lực lượng, đều có thể hình thành một chi quét ngang tinh cầu lực lượng. Nói như vậy ngài khả năng càng rõ ràng hơn một số. Thật giống như ngài mang theo một thanh hiện đại vũ khí nóng trở lại 10 vạn năm trước. Có thể một người tiêu diệt một cái trung tiểu hình nhân loại tộc quần đồng dạng. Mà nắm giữ lực, lượng của ta về sau. Ngài cùng phổ thông nhân loại chi ở giữa chênh lệch sẽ chỉ so cái này lớn hơn. Nghe xong Nguyệt, thần nói tới những lời này về sau. Trương Dịch trong đầu không khỏi nổi lên một bộ khoa huyễn tiểu thuyết tam thể bên trong tình. Tiết, đến từ ngoài hành tinh tam thể người chỉ là phái ra một cái giọt nước hình phi hành khí. Thì nhẹ nhõm phá hủy nhân loại liên minh cơ hồ tất cả hội tụ đỉnh phong khoa học kỹ thuật lực lượng. Phi thuyền, hiện tại Nguyệt Thần có thể cho hắn chỉ là 500 năm về sau khoa học kỹ thuật. Nhưng là hiện đại khoa học phát triển cũng bất quá 200 năm. Cái kia 500 năm về sau lực lượng cường đại cỡ nào? Trương Dịch kỳ thật thông qua khoa học kỹ thuật đã thấy một số manh mối. Hắn không phủ nhận Nguyệt Thần nói chân thực tính. Nếu như hắn muốn làm, đích thật là có thể làm được. Vấn đề là, hiện tại ta còn không có ý nghĩ này. Trương Dịch nói ra, ngươi nhìn, hiện tại ta nắm giữ thường nhân 10 đời cũng xài không hết tài phú. Vô luận là danh dự, tài phú, địa vị, nữ nhân, ta có thể đạt được ta muốn hết thảy. Cho nên ta hoàn toàn có thể dựa vào hòa bình phương thức đến thu hoạch được ta cuối cùng mộng tưởng. Cái kia chính là vĩnh hằng sinh mệnh. Bởi vậy, ta hiện tại chỉ muốn trở thành trên cái thế giới này người giàu có nhất. Đến mở khóa hệ thống giai đoạn thứ 3. Còn lại, ta nói thật cũng không có hứng thú gì. Nguyệt Thần nhẹ gật đầu. Đối với ngài mộng tưởng, ta thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Nguyên lai ngài không có như thế thế tục dục vọng a. Xin lỗi, về sau ta sẽ không lại nhắc lên chuyện này. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Như vậy đến đón lấy ngươi liền giúp ta thật tốt tìm một chút. Nhìn ngày sau thật thành lập ta khoa học kỹ thuật vương quốc. Địa phương nào so sánh phù hợp. Cái đồ chơi này ta cũng không hiểu. Ngươi cho ta chọn lựa liền tốt. Nguyệt Thần, ai? Ngài không phải nói hiện tại đối không có cái gì hứng thú sao? Trương Dịch, đúng vậy a. Ta đối chinh phục thế giới không có hứng thú gì. Nhưng là sớm muộn cũng có một ngày ta có thể sẽ bị người ta cho nhớ thương phía trên. Cho nên chuẩn bị sớm khẳng định là không có tật xấu. Nguyệt Thần, chủ nhân ngài thánh minh. Ha ha ha, quá khen. Nguyệt Thần cho hắn một lời nhắc nhở. Đích thật là cần phải phòng ngừa chu đáo. Liên tiếp sáng tạo ra khoa học kỳ tích. Để hắn tiến vào toàn thế giới tầm nhìn bên trong. Nếu như nói tụ bảo bồn cùng tụ Mỹ thực thành công còn có thể dùng thương nghiệp thiên tài đến giải. Thích, nhưng là thương long chi huyết cùng hải âu chip máy đánh chữ. Nhưng đều là thực sự siêu thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hắn hiện tại đã là tại đèn chiếu phía dưới. Bị tất cả mọi người. Thậm chí bị tầm nhìn các đại thế lực trọng điểm chú ý đối tượng. Mà hắn sau này sẽ còn xuất ra càng nhiều siêu thời đại đồ vật đi ra. Nói thí dụ như điện thoại di động. Nói thí dụ như xe hơi. Nói thí dụ như còn lại rất nhiều thứ. Vạn nhất một ngày nào đó. Chính mình bởi vì trong tay khoa học kỹ thuật lực lượng mà lọt vào bức hại thời điểm. Hắn nhất định phải có đủ đầy đủ lực lượng cường đại cam đoan chính mình cùng người bên cạnh an toàn. Nhân vô viễn lự a. Sớm làm chút đề phòng tuyệt đối không phải là chuyện gì xấu. Trương Dịch tự lẩm bẩm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.